Chương 1157, nội dung cốt truyện bắt đầu. Thời gian nhoáng một cái 5-6 năm thời gian liền đi qua. 5-6 năm thời gian, rất dài, đồng dạng, QNZ rất ngắn. Đương nhiên, cái này đoạn thời gian bên trong, có thể phát sinh rất nhiều sự tình, đặc biệt là đối thần quốc tới nói. Thần quốc lưỡng cực phân hóa, bình dân khó khăn, vẫn là tín đồ cùng quý tộc, phú hào giàu có. Tín đồ sinh hoạt tại nạ rủ tổ cho che chở cho. Quý tộc còn ạ gì tổ mì hào bởi vì quyền lực còn có tài phú sinh hoạt tại hồn sạch che chở cho. Mà bình dân, chỉ có tại thần quốc bên trong vì một ngày ấm no mà bôn ba. Thậm chí, có còn lại nhận quý tộc còn ạ gì tổ mì hào ức hiếp. Bình dân muốn cải biến vận mệnh, im lặng, chỉ có thể trở thành tín đồ. Tại dạng này áp lực dưới, nạ dù tổ tín đồ đang gia tăng lấy. Bất quá, loại này có mục đích tín ngưỡng, gia tăng. Bất quá là một chút thấp kém tín đồ mà thôi, có thể trở thành thật tín đồ, sẽ không quá nhiều. Nhưng là, số lượng nhưng để bù đắp chất lượng. Tại đông đảo tín đồ dưới, nạ rủ tổ lấy được tín ngựa NG lư cờ càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, nạ rủ tổ thực lực, cũng là tại bắt đầu đột phá. Tại hướng về hoàng kim đẳng cấp tiến gần đến. Nạ dẹn đã phản bội đã đi qua hơn 5 năm không sai biệt lắm 6 năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đồng dạng. Thế giới phát triển mặc dù bởi vì nạ rủ tổ đến cải biến không ít, nhưng là, chủ yếu sự tình, giống như có vô hình tuyến. Mặc dù cong, bóp méo, nhưng là, một đầu tuyến vẫn là từ nơi này xuất phát, đi tới một cái điểm khác. Quá trình thay đổi, kết quả không có đổi nhiều ít. Tinh Anh ám sát bộ đội bởi vì một lần nhiệm vụ, bị trọng thương. Sống sót dạ cảm, bị nạ dẹn đa mê hoặc, làm phản rồi thần quốc, gia nhập quân cách mạng. Mà lúc kia, cu dồn, cu nở dê lệnh một ly lên làm trung tướng. Nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ cu dồn, lấy được lại là kết quả này. Không thể nghi ngờ, cu dồn hắc hóa. Dưới cái nhìn của nàng, hết thảy đều là tỷ tỷ sai. Mình như vậy nỗ lực tham gia chiến tranh, nỗ lực giết địch, nỗ lực kiếm lấy quân công, vì cái gì, liền là trở thành một tên trung tướng, vì cái gì. Chính là có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Nhưng là, thân là tỷ tỷ ạ cảm, lại là tại cụ dồn trở thành trung tướng một khắc này, làm phản rồi. Tại cụ dồn xem ra, ạ cảm, nàng phản bội mình. Cụ dồn hắc hóa, rõ ràng. So nguyên tác, càng thêm nghiêm trọng rất nhiều. Bởi vì, cụ dồn thực lực, so nguyên tác, càng thêm cường đại rất nhiều. Hiện tại cụ dồn, là trung tướng, thực lực, toại ạ cấp đỉnh phong, tùy thời. Cũng có thể đột phá trở thay nhờ cấp, trở thành thần quốc đệ tam danh đại tướng. Trở thành thần quốc đệ tam danh mạnh nhất. Cụ nở dê bởi vì như thế, những năm gần đây, cụ rộn, thế nhưng là gặp phải đến từ địch nhân không ít ám sát ta, có quân cách mạng, khác thường dân tộc. Bởi vì, ai cũng không hy vọng thần quốc lại lần nữa xuất hiện có một tên mạnh nhất. Thần quốc, có bù ổ còn có ẹ tịt hai tên đã đủ bọn hắn chịu được, hiện tại, nếu là tại thêm ra một tên. Bọn hắn không thể thừa nhận. Bất quá, đối diện với mấy cái này ám sát, toàn bộ đều bỏ mình tại cụ rổm trong tay chính là. Bởi vì kết giới phản bội chạy trốn mà hắc hóa cụ rổm, đối với những này kẻ ám sát, thế nhưng là phát tiết. Đối đại những này, cụ rổm đã tại hướng về ẹ tịt thỉnh giáo. Thỉnh giáo thế nào điều giáo mới có thể để người ta dục tiên dục tử. Tại hết tha y mo y người xem ra, cụ rổm. Đã tại hướng về cái thứ hai ẹ tịt phát triển, vô luận là thực lực, vẫn là thủ đoạn. Khác biệt duy nhất chính là, ẹ tịt là nữ vương, mà cụ rồm, là ngụy ba không. Mà giờ này khắc này tại thần đô thành môn hoa, nơi này chính là thần đô, thần quốc nhất phồn hoa địa phương nhìn trước mắt xa thủy mã long đường cái. Một tên thiếu niên chạm tại cửa thành không khỏi kêu to. Đây là người từ nông thôn đến thần quốc thần đô mưu sinh bình dân. Tại đối với tương lai ước mơ. Đi vào thần đô, mơ ước có một ngày có thể trở nên nổi bật, có thể dương danh lập vạn. Dạng này người, mỗi một ngày, đều có bó lớn rất nhiều người đi vào thần đô, ra bình dân bên ngoài, còn có mạo hiểm giả, thợ săn tiền thưởng các loại, đều lui tới lấy thần đô. Ôm trong ngực mộng tưởng. Bất quá, có thể thực hiện, thiêu ưu thơ ý lại thiếu. Nhưng là, đã đủ rồi, có một hai cái thành công liệt tử. Ai đều muốn trở thành kế tiếp người thành công. Đến mức tuân hướng thần đô người, càng ngày càng nhiều. Mà cái này tên thiếu niên, hắn tên là Tatsumi. Đương nhiên, rộng rãi nhân dân càng thêm thích gọi hắn cặn bã gạo. Bởi vì, hắn bản thân là tự mang nguyền rủa. Cái này nguyền rủa để hắn ra cặn bã bên ngoài, còn lại, liền là cặn bã. Không, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, muốn ngay lập tức đi binh doanh chiêu mộ chỗ mới được. Chỉ có kiếm được tiền liền có thể à thôn làng mua lại. Lời như vậy, người trong thôn cũng không cần vì nặng nề thu thuế quan tâm. Vội vàng lung lay đầu, để cho mình từ lấy thần đô phồn hoa bên trong tỉnh táo lại. Tìm một chu tờ người, hỏi minh bạch binh doanh chiêu mộ ở đâu nơi về sau, cặn bã gạo liền chạy tới thứ chỗ. Đương nhiên, cặn bã gạo không nghĩ tới, giờ này khắc này người, đã khiến cho một số người chú ý tại hắn cách đó không xa. Một cái thân mặc bại lộ hoàng sắc tóc nữ nhân, đang dùng nhìn con mồi ánh mắt, nhìn xem hắn. Cùng ở phía sau hắn, rời đi nguyên địa. Binh doanh chiêu mộ chỗ cũng là đến xin về chỗ sao. Như vậy, trước đem phần này bảng biểu lấp xong tại tới tìm ta ai nhìn cũng không có nhìn nhiều cặn bã gạo một chút. Binh doanh chiêu mộ chỗ công tác nhân viên trực tiếp xuất ra một phần bảng biểu giao cho cặn bã gạo. Thần quốc đối binh sĩ đãi ngộ rất tốt. Mỗi một ngày, muốn về chỗ người cũng rất nhiều. Vẹn vẹn hiện tại binh doanh chiêu mộ chỗ người ở bên trong, đều không thua hơn 10 người. Cho nên, đối với cặn bã gạo, không cần phải nói cái kia công tác nhân viên cũng là biết hắn tới làm cái gì. Ân, đây là tân binh về chỗ xin, nói cách khác muốn từ tân binh đản tử làm lên sao. Nhìn lấy trong tay bảng biểu. Cặn bã gạo không khỏi nói. Trong giọng nói, rất rõ ràng đối rất bất mãn. Đó là dĩ nhiên, mà lại, hơn phân nửa muốn bị phái đi biên cảnh. Hiện tại biên cảnh bên kia chiến sự nhưng có không ít ai nhìn xem cặn bã gạo, cái kia công tác nhân viên tức giận nói. Phanh ta cái nào có thời gian từ từ sẽ đến á tay vô bàn một cái. Trực tiếp đem bảng biểu đập tới trên mặt bàn. Nhìn xem cái kia công tác nhân viên. Cặn bã gạo không khỏi gọi nói. Tới đi, nhìn ta thực lực đi, nếu là đờ ơ ý, cho cái đội trưởng loại hình một quan nửa trước ga bá một tiếng, trực tiếp đem chắp sau lưng trường kiếm rút ra. Nhìn xem cái kia công tác nhân viên, cặn bã gạo kêu to nói. Ân, ngươi là thật tín đồ. Nghe được cặn bã gạo, cái kia công tác nhân viên không khỏi mừng rỡ, nhìn xem cặn bã gạo không khỏi hỏi, liền là ngay cả ngự khí cũng là tốt hơn nhiều. Thật tín đồ là những cái kia mỗi ngày bái pho tượng những người kia sao? Không phải. Nghe được cái kia công tác nhân viên, cặn bã gạo không khỏi nhoáng một cái, bất quá, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Thật tín đồ. Cặn bã gạo vẫn là biết đến, mặc dù hắn thôn làng còn vắng vẻ. Nhưng là, đối thật tín đồ vẫn là có hiểu biết, mặc dù không nhiều. Bất quá, rất đáng tiếc là, bọn hắn trong thôn chưa từng xuất hiện thật tín đồ. Mà lại, đối bọn hắn những này thôn làng tới nói, nông trong đất bận bịu đều bận không qua nổi, vì cái kia nặng nghề thu thuế bận trước bận sau nơi nào có thời gian đi bái pho tượng á không phải. Như vậy, ngươi thực lực rất mạnh mẽ, cộng cấp đảng chờ bị ặt thực lực sao? Nghe được cặn bã gạo nói mình không phải thật sự tín đồ, cái kia công tác nhân viên ngựa khí, rõ ràng hỏng không ít. Bất quá, hắn vẫn là không khỏi tại hỏi một câu. B cấp thực lực nhân xâm quân, là có đặc biệt ưu đãi. Có thể sắp xếp bộ đội đặc thù bên trong đi. Thì như, tiến vào ẹ tịt chỗ thống lĩnh bộ đội, hoặc là bù ổ chỗ thống lĩnh bộ đội. Bất quá, so sánh với ẹ tịt, bù ổ bộ đội liền khó tiến rất nhiều, dù sao. Bù ô bộ đội là cờ ơ mở vệ quân, là thủ hộ hoàng cung bộ đội, tuyển người phương diện, thế nhưng là dị thường nghiêm khắc. Nhưng là, ẹ tịt thì không giống. Lâu dài chinh chiến, ẹ tịt bộ đội thương vong là rất lớn, thập phân cần đòi người viên bổ sung. Bất quá, mặc dù thương vong rất lớn, nhưng là, đồng dạng, ẹ tịt bộ đội cũng là lên chức nhanh nhất, bởi vì, thứ chiến tranh số lần cũng là nhiều nhất. Công lao. QNZ là có thể khoái tốc kiếm lấy.